Không đợi mọi người trả lời, lão đại thanh bang Hướng Nhược Hải đứng lên đầu tiên. Thiết huyết hội chủ nói rất hợp ý ta. Ngũ độc giáo cùng thanh bang gia có cửu oán, tự nhiên muốn cùng hắn thanh toán một phen. A-di-đà Phật. Thiếu lâm phương trưởng Diệu Hư chấp tay hành lễ nói, tiêu diệt tà ma ngoại đạo chính là bổn phận của chính đạo ta. Ta nghĩa bất dung từ. Đúng vậy, đúng vậy. Có thanh bang cùng thiếu lâm tự dẫn đầu, các thế lực còn lại đều tán thành, lên án ngũ độc giáo. Hơn nữa biểu hiện tích cực phi thường, chỉ thiếu chút nữa là muốn lao đi ngay. Lúc này ngũ độc giáo đã trở thành mục tiêu của cả giang hồ. Chỉ cần người nào tiêu diệt ngũ độc giáo, chẳng những có thể được danh tiếng to lớn, mà còn có thể thu phục được nhân tâm của người giang hồ. Việc tốt như vậy ai mà không muốn làm? Các thế lực lớn đương nhiên muốn đứng ra chiếm phần, cũng không để cho huynh đệ hội độc chiếm. Thiết huyết tự nhiên biết ý định của các thế lực, nhưng hắn cũng không nóng nảy, cười nói, nếu chư vị đại nhân đại nghĩa như thế, tin tưởng rằng ngũ độc giáo sẽ bị diệt vào một ngày gần đây. Dù sao nói cũng chỉ là nói, cũng phải có khả năng thực hiện được mới được. Nhớ ra mục đích của chuyến này, các thế lực lớn cũng không muốn thảo luận gì thêm nữa. Thiên Tà Tông chủ Quan Mạc Vân đứng dậy nói, việc này đã xong, thiết huyết hội chủ nghĩ như thế nào? Cái gì tốt đều đã bị huynh đệ hội và thiết huyết chiếm rồi, các thế lực còn lại tự nhiên sinh ra khó chịu, khó tránh khỏi sinh ra địch ý, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thiết huyết làm sao mà không rõ, lập tức đem ma binh cắm vào tảng đá, sau đó chuyển hướng sang Quan Mạc Vân nói, Quan Tông chủ nói có lý. Dừng một chút, thiết huyết nhìn quanh bốn phía nói, hôm nay các môn phái bang hội trên giang hồ rất nhiều và phức tạp, các thế lực lớn trong đó chiến đấu với nhau không ngừng, có rất nhiều thế lực dòm ngó Trung Nguyên, có thể nói nội phiền ngoại loạn. Cho nên ta cho rằng, hiện nay phi thử ông cần lập ra một đại liên minh trong giang hồ, để điều phối xung đột giữa các thế lực với nhau, đoàn kết hỗ trợ, đồng lòng đối ngoại, có thể cam đoan giang hồ sẽ phồn vinh và ổn định. Nói đến đó, các thế lực lớn có phản ứng bất đồng, có người khinh thường cười, có người trầm tư không nói, cũng có người không ngừng gật đầu. Dưới đài mọi người nhìn nhau, đều đoán ra ý trong đó. Thiết huyết tiếp tục nói, lúc này thiên hạ đang đứng tại loạn thế, nếu như chúng ta vẫn vì mình, sẽ tránh không được mà hy sinh lung tung. Có thế lực tự nhiên sẽ không sợ, nếu không có thế lực trên giang hồ thì sẽ ra sao? Một khi cuốn vào sự tranh đấu giữa các thế lực trên giang hồ, cuối cùng tất nhiên sẽ lâm vào kết quả vạn kiếp bất phục. Ồ, dưới đài ồn ào, thiết huyết vừa nói, hiển nhiên là nhắm vào điểm yếu của giang hồ hiện tại, đã có đụng chạm đến ngũ độc giáo, bây giờ ai còn dám yên tâm đi lại trên giang hồ, hơn nữa các thế lực lớn trong mắt mọi người đều là không đủ mạnh, khó bảo toàn sẽ không có khả năng có người thứ hai, người thứ ba, ngũ độc giáo xuất hiện. Vậy bảo bọn hắn làm sao có thể an tâm cuộc sống? Giang hồ như thế, thiên hà càng như thế. Các thế lực lớn nghe thiết huyết nói đều hiểu ra thâm ý, đều nhíu mày. Một câu nói đã muốn đem các thế lực đem giam lại một chỗ, không thể dứt ra. Ở trong góc, Phó Xuất nhìn về phía Nhạc Phàm, mặt lộ vẻ vui vẻ nói, Nhạc Phàm, huynh đệ của ngươi quả là một nhân vật cao siêu. Chẳng những võ công siêu quần, mưu lược hơn người, nói không chừng thật có thể làm như hắn nghĩ trong lòng. Ồ, Đinh Nghị không rõ ý, hiếu kỳ hỏi, Phó đại ca vì sao lại nói như vậy? Phó Xuất chậm rãi giải thích, cổ nhân thường nói, được lòng người là được lòng thiên hạ, song lòng người cũng là phức tạp nhất trên thế gian, vì lòng người khó dò, thiết huyết này có thể nắm được đại bộ nhược điểm của đại bộ phận người. Sau đó có thể lợi dụng, thủ đoạn như thế không phải bàn cãi. Có thể có loại phách lực này cũng với tầm nhìn xa, muốn không thành công cũng khó. Long Tuấn đột nhiên nói, đó không phải là âm mưu. Không. Phó Xuất ngược lại cười nói, loại thủ đoạn này chúng ta bình thường vẫn gọi là dương mưu. Chỉ phải có lòng tin hết sức vào bản thân mới có thể đem thủ đoạn này ra ngoài sáng. Hết lần này tới lần khác người khác không thể tránh được. Chỉ là hình như bây giờ các thế lực lớn, xem ra bọn họ đã gặp phải đối thủ rồi. Nói không chừng, giang hồ cũng phải biến đổi, cũng không biết là tốt hay xấu. Đám người Khấu Phỉ ở một bên không khỏi gật đầu. Bọn họ đều là lão giang hồ, đương nhiên hiểu rõ ý của phó suất. Bất quá mấy lão gia hỏa này đều mệt mỏi với việc tranh chấp của các thế lực, nếu không cũng sẽ không quy ẩn. Nếu không phải hôm nay có cục diện như vậy, đồng thời có quan hệ đến vận mệnh của cả giang hồ, mấy lão gia hỏa này cũng phải đến xem một chuyến. Thiết huyết hội chủ đây là ý gì? Hắc đạo ngũ tông đều đứng lên, trợn mắt nhìn, mà chính đạo cửu phái đại liên minh và các thế lực lớn còn lại cũng không dằn được sự tức giận. Quan Mạc Vân vẻ mặt xương lạnh, nhìn thiết huyết nói, giang hồ tranh đấu vốn là bình thường, từ cổ chí kim đều là như thế, nếu là bổn tông nói không sai, mấy năm nay quy mô phát triển nhanh nhất, các thế lực hung hãn kia cũng nghe theo lời ngươi sao? Ha ha ha, thiết huyết cất tiếng cười to, khí thế cao vút nói, không sai, huynh đệ hội ta vẫn tranh chấp với các thế lực, nhưng các ngươi đã nghĩ tới chưa? Nếu như ta không phản kháng, thiết huyết ta vào vài năm trước sợ là đã chết rồi. Nếu như huynh đệ hội không phát triển thế lực bản thân, giang hồ cũng không có chỗ cho chúng ta. Nếu như chúng ta không có thực lực chống lại các ngươi, hôm nay thiết huyết ta lại có tư cách cùng các ngươi mời các ngươi đến sao? Nếu như ta không có thế lực, làm sao có thể ở đây mà nói ra những lời này? Cho dù nói cũng không có ai nghe. Đây là tư cách. Ta lấy lực lượng của ta nói với các ngươi biết, thiết huyết ta cùng huynh đệ hội có tư cách này. Chúng ta không phải người yếu, chúng ta có quyền lợi để nói. Chúng ta có tư cách, chúng ta có quyền lợi. Đồng Tường đứng ở phía sau thiết huyết, hai tay khẽ rung động, ánh mắt sùng bái làm cho hắn mất sự tập trung, sự tin tưởng vô cùng bành trướng. Dưới đài dần dần sôi trào, chúng đệ tử huynh đệ hội ngẩng cao đầu. Trên mặt tràn đầy sự tự hào, trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Ở giữa đài cao nọ là hội chủ của chúng ta, là bóng ảnh mà chúng ta cả đời truy đuổi theo, cao lớn, kiêu ngạo, chưa từng có từ trước đến nay. Không biết nói đến thất bại. Nói nhiều như vậy, vậy chủ ý của thiết hội chủ là sao? Lần này nói chuyện chính là Vương Sung, hắn cùng với Nhạc Phàm trong đó có quan hệ đặc biệt, mà thiết huyết và Nhạc Phàm cũng tình cảm thâm hậu. Cho nên Vương Sung tâm tình tương đối phức tạp. Thiết huyết nhìn ra bốn phía, nhìn các thế lực lớn trên giang hồ một chút, lại nhìn mọi người dưới đài, tất cả đều yên tĩnh xuống. Thế cục như thế đã hoàn toàn nằm trong tay mình. Không khí khẩn trương, thiết huyết hít một hơi thật sâu, từng chữ một nói ra, giang hồ, tôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, thế lực phân hóa giang hồ chí tôn, đó là vị trí cao nhất trên giang hồ, có quyền lợi lớn nhất trên giang hồ. Thiết huyết đang nói chợt dừng, dưới đài lâm vào sự trầm tĩnh, ai cũng không dám tùy tiện thể hiện thái độ. Mà trên đài các thế lực lớn mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn không nhịn được tâm thần kích động, mắt lộ ra nét hưng phấn. Ở giang hồ, ai mà không muốn trở thành giang hồ chí tôn? Song con đường này vốn rất dài và gian khổ, từ cổ chí kim, vẫn chưa từng nghe nói có thế lực nào có thể chính thức làm được việc nhất thống giang hồ. Nhìn đám người thiết huyết tràn đầy sự tự tin, các thế lực lớn âm thầm cười lạnh không thôi. Nghĩ đến huynh đệ hội kia bất quá chỉ là một bang phái mới quật khởi sau này, không có căn cơ thâm hậu, cũng không có bối cảnh đặc thù. Mặc dù bây giờ thế lực khổng lồ, nhưng có tư cách gì mà khoa trương trước mặt các thế lực khắp nơi, muốn ngồi vào ngôi vị giang hồ chí tôn. Xem bộ dáng, thiết huyết này chắc là muốn huynh đệ hội sẽ nhất thống giang hồ rồi. Phó xuất thanh âm trầm thấp có chút mâu thuẫn, hiển nhiên cũng không quá đồng ý tới cách làm này. Long Tuấn hai mắt xoay chuyển, dò hỏi, phó đại ca, có cái gì không ổn chứ? Cái này, phó xuất khe khẽ lắc đầu nói, giang hồ thâm sâu, cũng không phải đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Nhắc tới nhất thống giang hồ, đối với loạn thế trước mắt mà nói đích thật là chuyện tốt, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Đinh Nghị nóng lòng nói tiếp, kinh ngạc nhìn đối phương. Ai? Phó xuất thở dài nói, giang hồ ân oán tình cừu ràng buộc rất nhiều, khó có thể nói rõ ràng được. cho dù bây giờ lấy thủ đoạn ép buộc các thế lực lớn, nhưng mâu thuẫn trong đó, cừu hận chỉ có càng ngày càng sâu, căn bản không cách nào hóa giải. Hơn nữa các thế lực lớn quan hệ trong đó rất phức tạp, ân oán cừu hận một khi bộc phát, tuyệt đối là một trận mưa máu vô tiền khoáng hậu, đủ để làm cả giang hồ lâm vào tuyệt cảnh, thậm chí là đi đến diệt vong. Đó cũng là nguyên nhân tại sao giang hồ cho tới bây giờ chưa hề chính thức thống nhất, cũng không phải sức lực của con người có thể làm được. Ra là như thế, hai người chợt hiểu ra, hắc đạo mỗi người một phương, ai cũng không phục ai. Bạch đạo thì tập trung hơn, có thể nói là đồng tâm. Các môn phái trung lập lại càng đóng cửa, không tham gia vào sự tranh đấu của bất cứ thế lực liên minh nào. Giang hồ bây giờ giống như là một nắm cát, các thế lực lớn bên trong quan hệ phức tạp, vì ích lợi bọn họ có thể liên hợp với nhau, mà cũng có thể vì đó mà chém giết nhau. Như vậy, giang hồ cứ như vậy mà loạn, cừu hận khẳng định không phải ít, mà chém giết tranh đấu cũng là một phương pháp giải phóng cừu hận, chỉ là phương pháp này quá mức tàn khốc. Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu là đem mầm móng cừu hận chôn sâu tận đáy lòng, một khi phát ra, sẽ nảy sinh ra ma quỷ. Cho nên mới nói người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Khấu Phỉ cau mày, đột nhiên chuyển hướng sang Nhạc Phàm nói, Lý tiểu tử, ngươi định bây giờ làm sao? Có hỗ trợ không? Không liên quan đến ta. Nhạc Phàm hai mắt vẫn nhắm như cũ, phảng phất đang ở ngoài hồng trần, đối với bất cứ chuyện gì đều không nghe không hỏi. Có lẽ cũng không phải là không nghe không hỏi, mà là không cần phải hỏi. Dù sao, hắn quá rõ Thiết Huyết, cũng như là Thiết Huyết hiểu rõ mình. Chuyện lớn như vậy trên giang hồ mà tiểu tử ngươi cũng không quan tâm, bây giờ ta cuối cùng cũng tin rằng ngươi không phải là người trong giang hồ. Khấu Phỉ cười khổ không thôi, hết lần này tới lần khác cũng không thể nắm được tâm ý của đối phương, vì vậy quay về đám người Không Văn, nghe ý nghĩ của mọi người. Trầm mặc chốc lát, đứng đầu Võ Lâm Minh Mạnh Trường Thiên vẻ mặt vui vẻ nói, Thiết Huyết tựa hồ rất tự tin. Ta nói không có, các ngươi tin sao? Thiết Huyết cũng cười, tam đại bang hội tranh đấu lâu như vậy, sự hiểu rõ lẫn nhau trong đó cũng không ít. Lạnh lùng hừ một tiếng, đứng đầu Thiên Hà hội, Thượng quan Phi Hồng nói, Thiết Huyết, ngươi nói như vậy cuối cùng là có ý gì? Chẳng lẽ huynh đệ hội các ngươi muốn nhất thống giang hồ sao? Các thế lực lớn ở đây, ai cũng so với huynh đệ hội các ngươi đều có căn cơ thâm hậu hơn, muốn nói chí tôn, có xoay thế nào cũng không đến lượt huynh đệ hội các ngươi ngồi. Thượng quan hội chủ nói đúng, huynh đệ hội các ngươi có tư cách gì mà đòi ngồi vào ghế chí tôn? Bang chủ cái bang Uông Chánh Hành phụ họa, sao có thể để đối phương như nguyện? Bởi vì quan hệ của Lý Nhạc Phàm với Thiên Hạ đệ nhất bang kia, cửu oán hai bên xem như càng kết càng sâu. Không sai, huynh đệ hội các ngươi chưa đủ tư cách. Đúng vậy, đúng vậy. Các thế lực đều mở miệng phản bác, ai cũng không muốn chứng kiến thế lực của huynh đệ hội hùng bá một phương. Đúng không? Thiết Huyết chắp tay đứng, đối mặt với Thiên Hạ. Thiết Huyết chắp tay đứng, đối mặt với Thiên Hạ. Quần hùng không hề đổi sắc, trong lúc đó một loại khí thế bệ nghệ trong thiên địa không ngừng kéo lên, uy áp hướng đến mọi người. Không khí như đọng lại, lạnh lẽo như ngồi trên băng. Mạnh Trường Thiên cùng Tượng Quan Phi Hồng trong lòng ngạc nhiên, tranh chấp lâu như vậy, bây giờ bọn họ mới cảm giác bản thân chưa bao giờ thấy rõ thực lực chân chính của đối phương, ẩn tàng như thế không thể là không sâu. Quan Mạc Vân lạnh lùng hừ một tiếng, song trưởng tụ lực cách không mà phát, một đạo kình khí trong không trung trực tiếp bước tới Thiết Huyết. Thiết Huyết tựa hồ sớm có tính toán, tay chập kiếm chỉ, một đạo vô hình kiếm khí xông ra chống đỡ. Bùng! Hai bên chạm vào nhau, kình khí chấn động, phá tan sự lạnh lẽo trong không khí. Thiết Huyết đứng tại chỗ không động đậy, mà Quan Mạc Vân lại khẽ lay động thân thể. Chứng kiến một màn như vậy, mọi người khiếp sợ không thôi. Dưới một chiêu, dĩ nhiên là Thiết Huyết đã hơn một bậc. Không cần giải thích dư thừa, trên đài lại một lần nữa im lặng, trong ánh mắt mọi người xuất hiện loại thần sắc khó hiểu. Ta nói rồi, bây giờ huynh đệ hội chúng ta có tư cách này. Thiết Huyết lại một lần dùng lực lượng để chứng minh, hắn có tư cách chống lại các thế lực lớn. các thế lực chính đạo nhìn nhau, trong ánh mắt tựa hồ truyền lại điều gì đó. Chỉ chốc lát sau, phương trưởng thiếu lâm Diệu Hư đứng lên nói, Diệu Hư đại biểu cho chính đạo cửu phái đại liên minh, thừa nhận thế lực của Thiết Huyết hội chủ, A-di-đà Phật. Quả thực là nói thừa, không ít người thầm mắng chính đạo dối trá, đồng thời cũng bắt đầu nể mặt thực lực của huynh đệ hội. Lấy lại tinh thần, Quan Mạc Vân hít một hơi dài nói, Thiết Huyết ngươi rốt cuộc là muốn cái gì? Ta vẫn là câu nói kia. Thiết Huyết từng chữ nói, giang hồ, tôn. Hừ, Quan Mạc Vân cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì mà muốn làm chí tôn? Võ công sao? Cho dù ngươi có thể đánh bại mọi người chúng ta thì sao? Ta cũng không tin, ngươi có thể chống lại hết tất cả các thế lực của chúng ta tại đây. Không sai, với sức một mình ta quả thật không cách nào chống lại các ngươi. Gật đầu, Thiết Huyết mặt đầy vẻ đùa cợt nói, nhưng các ngươi sẽ liên hợp lại với nhau sao? Các thế lực lớn trong đó ai có thể tin được ai? Đừng nói với ta, các ngươi có thể tề tâm hợp lực, cho dù có thể, các ngươi cũng sẽ không làm như thế, cho nên ta có cơ hội giết từng người một. Không nên hoài nghi ta có năng lực này, ta có thể xác minh lời nói cho các ngươi, ta có thể. Vừa dứt lời, các thành viên của huynh đệ hội dưới đài cùng đồng thanh hô lớn. Huynh đệ tề tâm, huynh đệ tề tâm, huynh đệ tề tâm, huynh đệ tề tâm. Âm thanh như sấm trên trời, càng ngày càng lớn, làm cho người ta nhiệt huyết bành trướng, phấn chấn không thôi. Không thấy thì không biết, vừa sợ vừa giật mình, các thế lực lớn đưa mắt nhìn lại. Thì ra bang chúng huynh đệ hội có hơn mấy ngàn người, hơn nữa mỗi người tinh thần hăng hái mắt lộ ra tinh quang. Vừa nhìn đã biết, tuyệt đối không phải bang phái hạng hai có thể sánh bằng. Mọi người mi tâm chợt nhảy, thực lực cường đại nờ, tùy tiện thả ở nơi nào, đều là một cỗ chiến lực kinh khủng. Nhìn thấy trận trưởng như thế, các thế lực lớn lại trầm tư. Uông Chánh Hành không nhịn được trách mắng, Thiết Huyết, chẳng lẽ ngươi thật muốn đối địch với cả giang hồ? Đối địch với cả giang hồ, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. Thiết Huyết khinh thường cười, xin Uông bang chủ không nên đem ý của bản thân nói lên vĩ đại như vậy. Ngươi có thể đại biểu cả giang hồ sao? Ta nghĩ, ngươi trước tiên hãy chỉnh đốn lại cái bang của mình cho tốt đi cái đã. Sau khi nói xong, Thiết Huyết nhìn xuống những người giang hồ ở phía dưới đài, ý tứ phi thường rõ ràng, ai cũng không có tư cách đại biểu cho cả giang hồ. Uông Chánh Hành mặt đỏ lên, hận hận nói, vậy ngươi muốn làm gì? Đem chúng ta thu làm thuộc hạ, hay là đổi tận giết tuyệt? Không, giang hồ thiếu các ngươi chẳng phải là rất không thú vị sao? Thiết Huyết khoát tay áo, chuyển sang mỉm cười nói, ta thầm nghĩ đưa ra một phương án tương đối làm vừa lòng tất cả mọi người, chấn chỉnh lại trật tự của cả giang hồ. Phương án? Phương án gì? Mọi người ngạc nhiên, đều nghĩ không ra đối phương lại có tính toán khác. Giải thích phương pháp của mình, Thiết Huyết chậm rãi nói, ta biết, muốn huynh đệ hội ở trên tất cả các bang phái, cơ bản là không có khả năng. Cho nên ta nghĩ đến một biện pháp khác tương đối hợp lý hơn, đó là do huynh đệ hội thống nhất hiệp định sự phân tranh giữa các thế lực trong giang hồ, sau đó phân ra phạm vi quản lý của các thế lực lớn, dừng lại sự tranh đấu vô tận. Đương nhiên, vì lợi ích cộng đồng và sự ổn định lâu dài, chúng ta cũng phải có những bộ phận hy sinh để tạo nên sự hùng mạnh hơn. Phạm vi lực lượng, kiềm chế lẫn nhau, cân bằng mâu thuẫn của các thế lực. Một câu nói xuất ra, làm cho mọi người sôi trào. Phương pháp này thực hiện ra sao? Khó nói, từ trước tới giờ chưa ai thử qua. Nếu như các thế lực có quy mô lớn phải rời đi, vậy sản nghiệp kia làm sao bây giờ? Cái này tổn thất cũng không nhỏ đâu. Các thế lực đó cũng không phải là yếu ớt gì. Cho dù theo hướng phát triển mới, một năm hoặc hơn là có thể trở lại như cũ rồi. Nhưng các tiểu bang phái thì làm sao bây giờ? Cái này thì để cho các thế lực quan tâm cho tốt là được rồi. Ở một chỗ khác, Long Tuấn nghi hoặc nói, Phó đại ca, người nói làm như vậy có được không? Trầm ngâm chốc lát, Phó Xuất lắc đầu nói, ta cho rằng rất khó. Mặc dù biện pháp này của Thiết Huyết cũng không phải là ý tưởng phi thường, nhưng áp dụng vào sẽ gặp rất nhiều trở ngại lớn. Các thế lực lớn đều rất quan tâm đến lợi ích của mình, ai cũng không chịu dễ dàng bỏ ra. Nếu như chuyện lại cứ giằng co, nói không chừng cuối cùng lại là loạn cả lên. Ta nghĩ Thiết Huyết hẳn là cũng đã đoán trước tới điểm này rồi, cho nên mới ngay từ đầu đã phô bày lực lượng phi thường của huynh đệ hội, hy vọng có thể trấn áp được cục diện như vậy. Về phần kết quả như thế nào, thì phải xem Thiết Huyết có còn hậu trước hay không. Bất quá nói đi thì cũng nói lại, Lạc Dương là cái rốn của Trung Nguyên, là trung tâm tranh giành của các thế lực lớn. Xem ra Thiết Huyết từ khi bắt đầu cũng đã có cả kế hoạch lẫn mục tiêu rồi. Trải qua một hồi phân tích như vậy, Long Tuấn nhất thời hiểu rõ rất nhiều, không khỏi âm thầm bội phục kiến thức thâm sâu của Phó Xuất. Các thế lực lớn đều bàn tán xôn xao, thủy chung không cách nào thống nhất được ý kiến. Dù sao, ai cũng không muốn hy sinh ích lợi của mình. Một hồi trôi qua, các thế lực lớn rốt cục đã chấm dứt bàn cãi. Trong đó, cái bang là có sự phản đối lớn nhất. Dù sao đệ tử cái bang trải rộng khắp thiên hạ, để quản lý xác thật là có lòng mà vô lực. Mà Hắc đạo vẫn kiên trì thế độc lập, chính đạo thì vẫn bảo vệ lợi ích của mình. Ngược lại thần kiếm Sơn Trang cùng Thanh Vân Thành cùng các thế lực trung lập lại không có ý kiến phản đối gì. Cho mọi người một chút thời gian để dịu xuống, Thiết Huyết mới nói, không biết mọi người nghĩ như thế nào. Đã có kết quả, Quan Mạc Vân đứng ra nói, biện pháp của Thiết Huyết hội chủ chúng ta không tán đồng. Đầu tiên, tại sao là huynh đệ hội các ngươi ra mặt thống nhất hiệp định, chẳng lẽ các thế lực lớn chúng ta lại không được? Hơn nữa một khi có tranh chấp, mọi người dựa vào cái gì nghe theo các ngươi? Hơn nữa, trên giang hồ phân tranh cho tới bây giờ vẫn chưa từng dừng lại, vậy ân oán trong đó làm sao nói buông là có thể buông được? Thiết Huyết cũng không nhượng bộ, đáp trả lại ngay. Quan tông chủ nói không phải là không có đạo lý, nhưng ta muốn nhấn mạnh một chút. Đầu tiên, huynh đệ hội căn cơ rất nông cạn, nhưng cũng không có nghĩa là không có thực lực này. Các ngươi đương nhiên cũng có thể ngồi vào vị trí thủ tọa này, chỉ cần có thể thắng được huynh đệ hội ta. Nói trực tiếp một chút, tất cả đều phải dùng thực lực để nói chuyện. Cũng do đó, đúng là bởi vì huynh đệ hội chúng ta thời gian chưa lâu, cho nên tính ra việc ân oán với các thế lực trong giang hồ là ít nhất, cho nên chúng ta ra mặt điều đình, xác thực là thích hợp hơn so với các ngươi nhiều. Tiếp theo, giang hồ phân tranh cùng ân oán cũng có thể thông qua huynh đệ hội chúng ta ra mặt, nếu như không cách nào hóa giải được cừu hận sinh tử, thì tìm một chỗ mà công bình tỉ thí, sống hay chết là do số trời, tóm lại không thể lén tranh đấu riêng. Cuối cùng, là các thế lực lớn giám sát lẫn nhau. Dưới sự điều tiết của huynh đệ hội, có bất cứ đại sự giang hồ nào phát sinh, do huynh đệ hội thống nhất an bài. Chỉ có như thế mới có thể lập lại trật tự trên giang hồ. Dưới đài có không ít người gật đầu đồng ý. Đối với giang hồ nhân sĩ không có thể lực như bọn họ mà nói, giang hồ nhất thống xác thực là lựa chọn không tệ. Nếu có sự quản lý thống nhất, ít nhất có thể cam đoan ở tại thời loạn thế này có một sự ổn định để phát triển. Xong, đây cũng không phải là điều mà các thế lực lớn quan tâm. Bọn họ quan tâm chỉ là ích lợi của bản thân được phân chia như thế nào. Về vấn đề này, cơ hồ ý nghĩ của mỗi người đều không giống nhau. Sắc trời dần tối, tranh luận hồi lâu cũng chưa có đáp án. Cứ như vậy, Võ Lâm Đại Hội ngày đầu tiên đã chấm dứt. Vì vậy, các giang hồ nhân sĩ kể cả các thế lực lớn đều trở về thành Lạc Dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, ám lưu tật dũng. Võ Lâm Đại Hội ngày đầu tiên đã kết thúc, mọi người đều rời đi, chỉ có bang chúng của huynh đệ hội là còn lưu lại nơi này. Lúc này, trong không khí truyền đến một trận sao động, một cô gái đột nhiên xuất hiện ở giữa tủ võ đài, tóc đen chảy dài, phong nhã tuyệt trần, khuôn mặt nhỏ nhắn linh động mang theo nét vui vẻ. Nàng chính là đại tiểu thư làm đau đầu mọi người Cầm Thiến. Lần này giang hồ biến hóa thật đúng là không nhỏ. Đang nói chợt dừng, lại có một đám người đột ngột xuất hiện ở giữa đài cao. Bọn họ đúng là Thiên Môn, Tiết Ngưng Yên, Vi Thần Điện, Hạng Thiên Vũ,